Chương 448, Hy Chèn. Canh thứ hai không được quá nguy hiểm. A Dương ngươi cái tên này nhanh lên trở lại cho ta, cho thấy rèn nỉ tiểu thư vẫn không nói gì. Một bên khác Lý Dạ đoạt lấy máy truyền tin nói ra, bất quá đối diện Dương lại không để ý đến. Một câu kém chút để Lý Dạ thổ huyết bỏ mình. Nơi này thông tin không tốt không thu được. Chà gì giật đi vào Dương nghe tiếng lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó đem máy truyền tin phóng tới trong túi áo. Mặc kệ đối diện không ngừng hô to Lý Dạ, Dương đối Chà gì giật hạ đạt chỉ lệnh. Chà gì giật nghe tiếng sau gầm nhẹ một tiếng sau đó chui vào động quật bên trong. Động quật bên trong cũng không lộ vẻ quá âm u, bởi vì bên cạnh đầu kia giữ lại nham tương dòng sông liền có thể chiếu sáng động quật, mặc dù quang mang yếu ớt, dù sao cái kia nham tương không phải màu đỏ, mà là màu trắng. Bất quá tiến vào trong này thật đúng là quá sức, liền ngay cả mẹ cũng bắt đầu đoán trách, bởi vì nhiệt độ của nơi này thật sự là quá nóng, ngoại trừ Chà gì giật không có quá nhiều cảm giác bên ngoài. Nhiệt độ của nơi này xác thực không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Dọc theo động quật con đường Chà gì giật một đường bay đến, xâm nhập động quật nội bộ. Dương trong lòng âm thầm phỏng đoán, nếu như có thể tìm tới cái này nham tương đầu nguồn, thì có thể đạt được đáp án. Chà gì giật tốc độ rất nhanh liền thấy động quật cuối cùng, là một cái cự đại động thất phía dưới toàn bộ tràn đầy nham tương, chỉ có một ít nham thạch to lớn có thể đặt chân. Dưới mặt đá mặt đều là lưu động màu trắng nham tương, nhìn cũng rất không ổn định, đánh giá cái này động thất, trừ một chút nham thạch bên ngoài cũng không có cái gì trạng huống dị thường. Nói thật ở trong môi trường này, căn bản không có cái gì bổ kẹ mẩn có thể sống sót, thật chẳng lẽ là đơn thuần núi. Lửa buộc phát ra A Dương. Ngươi nghe được sao? Nghe lập tức trở lại cho ta, không bằng không, ta liền lập tức thông chi lạn sờ. Lúc này máy truyền tin lại lần nữa vang lên. Bất quá bởi vì tiến vào trong động quật, cho nên Lý Dạ thanh âm lộ ra rất mơ hồ mà lại thanh âm cũng rất ồn ào, bất quá đại khái bên trên còn có thể nghe được rõ ràng. Chí ít nàng muốn thông chi lạn sở câu này là nghe rõ ràng. Ta đã biết, ta hiện tại liền ô Dương nghe tiếng đã không có cái gì phát hiện, vậy cũng chỉ có thể rời đi. Bất quá vừa muốn lúc nói chuyện, Dương cũng cảm giác được, trong huyệt động yếu ớt thanh âm, cho người cảm giác giống như là đang hô hấp có người đang hô hấp cảm giác, mà theo cái này hô hấp tiết ấu, phía dưới nham tương giống như lại bắt đầu sao động bất an, đồng thời hướng phía ngoài động chạy tới. Diệu Diệu lúc này mẹ đi vào bên cạnh, sau đó hướng phía trước hang động cuối né tránh phía trên chỉ, Dương nghe tiếng sau nhìn sang, nhưng nhìn đi qua trên vách núi đá giống như liền là một chút nham thạch nhô lên mà thôi, bất quá rất nhanh Dương liền phát hiện không thích hợp lập tức nhắm mắt lại, nhắm mắt về sau chúng quanh lâm vào trong bóng tối. Dương đem tinh thần đều tập trung vào phía trước động thất trên vách tường. Chỉ thấy phía trước tiếp cận nhất nham tương một khối nổi lên nham thạch cùng cái khác khác biệt. Dưới đây dung nham lưu động, có một cô mắt thường không thể thấy lực lượng đang theo lấy cái kia nham thạch đánh trúng, mà cái kia tảng đá tại hấp thu nham tương nguồn năng lượng. Dương đột nhiên mở mắt, khiếp sợ nói ra. Hắn đang động là cái gì? A Dương ngươi đang nói cái gì? Tín hiệu càng ngày càng kém, thanh âm nghe không rõ lắm. Đối diện truyền đến Lý Dạ thanh âm, bất quá lúc này Dương cũng nghe không rõ trong máy bộ đàm đến cùng đang nói gì. Bất quá Dương không để ý đến, xuất ra mình bộ kẹ đen, sau đó mở đèn ánh sáng, sau đó chiếu hướng về phía khối kia nham thạch phương hướng. Cái đó là màu cam mang điểm lấm tấm thân thể, trên thân bí mật mang theo xương màu trắng kim loại, trên mặt hoàn toàn bị kim loại che giấu, phiền lấy quang mang hai mắt màu tím. Lúc này tứ chi đinh ở trên vách tường vững như Thái Sơn không nhúc nhích, ở đâu là nham thạch, rõ ràng là sống sờ sờ sinh vật. Mà lại Dương cũng nhìn ra ra hỏa này đến cùng là cái gì. Khi chèn bổ kẻ đẹp bên trên biểu hiện tư liệu không rõ, bởi vì bổ kẻ đẹp bên trên cũng không có đưa vào hỉ chèn tư liệu. Hỉ chèn ở kiếp trước bên trong có cái phổ biến xưng hô gọi lửa thép thú, hỏa hệ cùng cương hệ kết hợp thể, thể nội chạy xuôi cùng nham tương nhiệt độ tương đương huyết dịch. Sinh hoạt tại núi lửa khu vực thân thể nhiệt độ mạnh đến liền ngay cả tự thân sắt thép bọc thép đều có thể hòa tan, nhưng là hòa tan sau lại dài ra bọc thép sẽ càng kiên cố hơn. Nhưng là cái này hỉ chèn thân thể nhan sắc còn có khôi giáp nhan sắc cùng con mắt nhan sắc cùng hỉ chèn cũng không giống nhau. Bình thường hỉ chèn thân thể hiện ra màu cà phê mang màu cam điểm lấm tấm, cái này thân thể hoàn toàn hiện ra màu cam, mà trên người điểm lấm tấm thì càng thêm màu đậm một chút. Mà hiện ra màu bạc trắng kim loại khôi giáp, lúc này cái này thì là giống như xương cốt màu trắng, rất thân thể màu sắc con ngươi thì hiện ra màu tím sậm. Cầu hoa tươi tám tên kia tại hấp thu nham tương nguồn năng lượng, ta hiểu được. Gia hỏa này hấp thu nham tương nguồn năng lượng, kích thích nguyên bản yên lặng nham tương rất đạo lý đơn giản. Đánh cái so sánh nơi này nham tương nguyên bản tựa như là một cái bị đóng lại miệng cống đập lớn, nhưng là đập lớn trên cửa phá một cái lỗ nhỏ, ngay từ đầu chỉ có một chút dòng nước ra, nhưng là bởi vì đập lớn bên trong thủy áp cùng lượng nước quá mạnh, lỗ hổng nhỏ từ từ mở rộng. Cuối cùng liền đã dẫn phát vỡ đê dòng lũ, chính là như vậy rời xa, nơi này xưa nay không từng núi lửa bộc phát, bởi vì bị hỉ chèn hấp thu quá nhiều nguồn năng lượng, mà dẫn đến nguyên bản thừa cơ nham tương bị kích thích. Năng lượng mất cân bằng về sau nham tương bắt đầu lưu động, đồng thời chảy ra ngoài động cùng núi lửa ngọn nguồn nham tương hỗn hợp về sau, từ từ đề cao bên ngoài nham tương nhiệt độ, từ đó tạo thành hiện tại tình huống. Nói như vậy, đả thương cái kia trạ dị giật cũng là gia hỏa này sau đó hồi tưởng lại, cái kia trạ dị giật thương thế, xem ra liền là cái này hỉ chèn tạo thành, không phải không có lý do sẽ làm bị thương đến nặng như vậy, mà máy truyền tin bên kia căn bản nghe không thanh dương thanh âm. Lúc này chính nóng này liên hệ tổng bộ muốn bọn hắn điều động chuyên môn bộ môn đến đây tiếp viện. Không thể tiếp tục để hắn hấp thu đi xuống, bằng không mà nói, nơi này nguồn năng lượng hoàn toàn mất cân bằng thời điểm, liền thật sự là nguy rồi. Dương thấy thế mở miệng nói ra. Chắc hẳn gia hỏa này cũng là không ngừng hấp thu nơi này nguồn năng lượng, mới có được thực lực mạnh như vậy. Chú thích, tại sao là hỉ chèn đâu, kỳ thật vốn là muốn làm một cái lạ vợ sta. Bất quá suy nghĩ một chút là vợ tạ chiến lực không tiến hóa thành vốn cả rồ nạ hẳn là không biện pháp đánh thắng trả dị giật sơn cốc trả dị giật, nhưng là giống là vợ tạ loại này có thể tiến hóa bổ kẹ mẩn, trực tiếp làm vốn cả rồ nạ lại mất đi giá trị, cho nên liền muốn làm cường lực đủ để đánh bại trả dị giật lại có thể tại loại hoàn cảnh này sinh tồn chỉ còn lại hì chèn.